Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617: Giết Tiến Hắc Giác Vực. Hắc Ấn Thành. Quả nhiên, sau một khắc, mọi người tại đây suy đoán liền nghe được Chu Thần khẳng định. Chỉ thấy Chu Thần âm hạ mặt đến, lạnh lùng nói: "Nhưng là, cái này Hàn Phong tâm thuật bất chính, như là cầm thú giống như chẳng biết cảm ơn. Vì một chút lợi ích, hắn thế mà tại mấy chục năm trước, ngang nhiên phản bội đãi hắn giống như thân tử sư tôn. Cũng cấu kết hồn điện, đem sư tôn nhục thân tổn hại." Dừng một chút âm thanh, Chu Thần một chục bảo tọa tay vịn, đột nhiên đứng lên nói: "Người này khi sư diệt tổ, ta tất phải giết, nhưng là, loại này sâu kiến tự nhiên không thể làm phiền sư tôn ta tự mình động thủ. Chẳng biết chư vị có nguyện ý hay không tiến về, theo ta để hồi Hàn Phong Nurses." Nghe nói lời ấy, phía dưới sắc mặt của mọi người lập tức đỏ bừng, liền hô hấp cũng biến thành thô trọng. Đây là kích động bố trí. Chỉ là một cái Hàn Phong, chỉ là một cái đấu hoàng đỉnh phong luyện dược sư, nhưng lại là dược tôn giả cừu nhân. Cái này, quả thực là nằm đều có thể kiếm công lao a, có thể đổi lấy nhiều ít đấu kỹ đan dược a. Tại thiên cung cực lớn đến có thể bức bách hồn điện nhượng bộ thực lực cường đại dưới. Hàn Phong tính là thứ gì? Chính là thực lực đi đến đấu tôn đấu thánh cường giả. Vẫn rơi vào tay thiên cung, cũng không chỉ một. Thế là, mọi người tại chỗ đều là nô nước tấp nập báo danh. Cam vì đi đầu, phảng phất Hàn Phong căn bản không phải lực ảnh hưởng gì có thể so sánh đấu tông. Có thể kêu gọi một nhóm lớn hắc giác vực cường giả lục phẩm luyện dược sư, mà là một cái hình người công lao sổ ghi chép. Rất tốt, Chu Thần vung phất ống tay áo, lạnh lùng nói: "Truyền bản đế xá lệnh, ngày mai ép bình hắc giác vực, chu diệt Hàn Phong." Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, ra mã đế đô vùng ngoại ô Kiếm Phong, tòa này cao vút trong mây sơn phong vốn là không có, nhưng ở vài ngày trước, đến đấu khí đại lục du lịch, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy cần phải cho Chu Thần lưu lại một chút kỷ niệm. Liền dùng chính mình thiên sứ thần lực, từ ở ngoài ngàn dặm vận chuyển đến một ngọn núi, cùng sử dụng Thái Dương Thánh kiếm trẻ thành trường kiếm bộ dáng. Lập ở đây, còn tại ngọn núi bên trên, khắc lấy Chu Thần ái thê Thiên Nhận Tuyết tặng cho 9 chữ to. Giờ phút này, mấy trăm vị đấu vương đấu hoàng cấp bậc cường giả đứng ở cái này mặt bên bóng loáng như gương, thẳng đứng ngàn trượng kiếm trên đỉnh, hoặc là tùy ý hoặc là thân thiện trò chuyện với nhau. Có ít người thậm chí nho nhỏ giao thủ một phen, lấy bình phân biệt riêng phần mình thực lực cao thấp. Bỗng dưng, phương xa truyền đến vài tiếng hạc minh, trong lúc đó còn kèm theo một tiếng sư hống. Đám người nghe thấy sư hống thanh âm, lập tức chỉnh đốn đứng lên, lại không tùy ý bốn phía đứng thẳng, mà là đều liệt tại mũi kiếm trên đỉnh núi. Mấy hơi về sau, vài đầu Vân Lam Tông chỗ nắm nuôi màu trắng cự hạc, giống như chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một đầu to lớn tử tinh dực sư vương, cứ như vậy dừng lại trên bầu trời mũi kiếm. Ngay sau đó, từ cự hạc bên trên bay xuống mấy đạo khí thế thâm trầm thân ảnh. Những này thân ảnh tán phát khí thế, chứng minh bọn hắn chí ít đều là đấu tông cấp bậc cường giả, cũng liền là chân chính thiên cung cao tầng, đứng hàng thiên tướng cấp bậc cường giả. Bây giờ tại trong thiên cung, đấu vương đấu hoàng được xưng là thiên binh, đấu tông được xưng là thiên tướng, đấu tôn được xưng là thiên tôn, mà đấu thánh cường giả thì được xưng là thiên nhân. Thiên binh, thiên tướng, thiên tôn, thiên nhân chính là tạo thành thiên cung nhất cơ bản trật tự, mà ở trung ương đấu tông cấp bậc tử tinh dực sư vương trên lưng người chính là Chu Thần. Nhìn thấy Chu Thần, mấy trăm tên đấu vương trở lên thiên binh đều quỳ một chân trên đất, núi thở vạn thắng, chỉ thấy Chu Thần chắp tay xem như hoàn lễ, vung lên ống tay áo nói: "Mục tiêu Hắc Giác vực, xuất phát." Dứt lời, Tử Tinh Dực Sư Vương dương cánh đằng không, dẫn đầu gánh chịu lấy Chu Thần hướng Hắc Giác vực phương hướng mà đi. Những cường giả khác cũng leo lên mồi sớm đã chuẩn bị tốt nhị giai phi hành ma thú. Hoành thánh thú phía trên, như từng đảo như lưu quang bay đi, mặc dù đấu vương cường giả người liền có thể phi hành. Bất quá đã có tọa kỵ, không có ai sẽ lãng phí thể lực cùng đấu khí đi chính mình bay. Hắc Giác vực, nơi này ở vào mấy đại đế quốc cái góc chỗ, cũng cùng cấu kết Trung Châu Thiên Nhai thành cách xa nhau không xa. Vì vậy, nơi này việc không ai quản lý khu vực đặc thù cùng thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, để Hắc Giác vực cơ hồ trở thành toàn đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia đào vong cường giả, gặp rủi ro ở đây, tạo dựng dã man nhất quy tắc, mạnh được yếu thua. Mặt khác, Hắc Giác vực có lẽ cũng có thể nói thành là đại lục một cái tình báo giao lộ. Mỗi ngày có vô số tình báo từ nơi này lưu truyền mà ra. Sau đó lại có vô số tình báo từ bên ngoài lưu truyền mà tiến. Bên ngoài khó mà nhìn thấy cao cấp công pháp, đấu kỹ cùng các loại thần binh áo giáp, dược đỉnh, dược liệu, cao cấp đan dược chờ chút. Ở đây lại là làm người hoa mắt. Cái gì hai tông ba cốc tứ phương các công pháp đấu kỹ, bọn hắn cũng dám bán. Giờ phút này, Hắc Giác vực, Hắc Ấn thành, một tòa từ đen kịt cự thạch tích lũy mà thành khổng lồ thành thị, đứng sững tại Hắc vực đại bình nguyên phía trên, với tư cách Tây, Bắc đại lục Tây, Nam địa khu cùng Hắc Giác vực giáp giới chỗ, cũng là thương mậu giao dịch chỗ Hắc Ấn thành. Có lẽ là ít có còn tính là có trật tự thành thị. Giờ phút này, đông đảo thương đội nối liền không dứt tiến ra khỏi cửa thành. Ở trong thành phường thị buôn bán Hắc Giác vực cần thiết sinh hoạt vật tư, cũng thu mua Hắc Giác vực công pháp đấu kỹ, đan dược, ma hạch, từng cái thương đội hoặc là tán hộ tại trong phường thị bày quầy bán hàng bán hàng. Gào to âm thanh, cò kè mặc cả thanh âm không dứt bên tai, mà phường thị chung quanh thì là từng người đấu khí tràn đầy hộ vệ. Chỗ ngực huy chương đều là một tấm hắc sắc đại ấn. Hiển nhiên là thành này thống trị thế lực phái ra hộ vệ tinh nhuệ. Bỗng nhiên, trên bầu trời, truyền đến trận trận thú giống chim hót thanh âm. Thành nội người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm con phi hành ma thú tự đám mây nhô ra, tản mát ra lớn lao uy áp, trong nháy mắt liền biến mất ở ánh mắt chiếu tới chỗ. Hắc Ấn thành phòng đấu giá, nơi này là Hắc Ấn thành trụ cột sản nghiệp, cũng là Hắc Ấn thành thống trị thế lực, bát phiến môn tổng bộ. Nghe nói, năm ngoái, ngay tại cái này Hắc Ấn thành phòng đấu giá, đã từng bán một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ, lúc ấy thế lực khắp nơi vì cái này bản đấu kỹ trực tiếp tại phòng đấu giá ra tay đánh nhau, nhưng mà lại bị cái này bát phiến môn hung hăng đàn áp, liền một vị đấu hoàng cường giả đều hơi kém bị giết. Tin tức ngầm bên trong, cái này bát phiến môn cùng Hắc Giác vực thanh danh hiển hách Dược Hoàng Hàn Phong quan hệ không ít. Vậy mà lúc này, một gian bố trí xa hoa lầu các bên trên, một vị trung niên áo đen nhìn về phía chân trời phía trên đi xa phi hành ma thú nhóm. Đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn chính là Hắc Giác vực đen trên bảng, xếp hạng trước 10 bát phiến môn tông chủ, thực lực đi đến 6 sao đấu hoàng cường giả. Mà giờ khắc này, nội tâm của hắn căn bản ức chế không nổi sợ hãi của mình. Bát phiến môn tông chủ bên người thì đứng một tên mặt mũi tràn đầy rậm rạp lão già. Lão già có chút hoảng sợ nói: "Tông chủ đại nhân, nếu như lão hủ mắt còn không có hoa, cái kia nhóm phi hành ma thú ở giữa vây quanh đầu kia màu tím sư tử chính là chí ít lục giai đấu hoàng cấp tử tinh dực sư vương." Nghe nói lời ấy, Trung niên nhân ngọ nguậy hầu kết, hơn nửa ngày mới đáp lại nói, cái kia quần ma thú trên lưng, đều có người, mà lại, tất cả đều là cường giả. Cái này quần ma thú chỉ là tọa kỵ, ma thú cấp 6 vì tọa kỵ, cái này hắc giác vực trời, muốn thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.